Hoàn mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 21, Pháo hôi Thái tử Phi 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Đái tử thu được tin tức Nam Cung Diệp đi Định Quốc công phủ, thần sắc đột biến, lập tức buông bút trong tay, lập tức đi Định Quốc công phủ. Chẳng qua không vừa vặn, Nam Cung Diệp đã rời đi Định Quốc công phủ, chưa thấy được Nam Cung Diệp nhưng là thấy Nhan Nhất Minh, nhìn nàng giống như vẫn chưa chịu cái gì ảnh hưởng, Nam Cung Huyền không khỏi yên tâm. Nghe Nhan Nhất Minh nói hiện tại thân thể không thoải mái, Nam Cung Huyền trong lòng biết nàng trong lòng không thoải mái, rốt cuộc có chút không vui, nhưng lại mạnh mẽ đem lửa giận đè ép đi xuống, không có cưỡng cầu, chỉ là phân phó bọn hạ nhân chiếu cố Nhan Nhất Minh, để nàng hào hào nghỉ ngơi. Lúc này mới lạnh giọng sai người đi tìm Nam Cung Diệp. Lại không nghĩ Nam Cung Diệp căn bản không đi địa phương khác, giờ phút này liền ở trong điện của mình. Hắn cái gì cũng không có làm, cũng chỉ là ngồi ở chỗ kia chờ, một lời không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Bọn hạ nhân tất nhiên là không dám đi quấy rầy hắn, yên lặng pha trà rồi lặng yên lui xuống, Nam Cung Huyền tới đã nhìn đến tình cảnh này. Nam Cung Diệp như là mới nghe được tiếng bước chân, sườn mặt lạnh lạnh nhìn Nam Cung Huyền một cái, tiện đà quay đầu. Hoàng huynh là cố ý tới chê cười thần đệ. Nam Cung Huyền đời này người thiệt tình tương đãi không nhiều lắm, nhưng Nam Cung Diệp tuyệt đối là một trong số đó, vốn là ánh mắt tàn khốc nhìn chăm chú Nam Cung Diệp hồi lâu, có lẽ là nhìn đệ đệ đã từng khí phách hăng hái thật sự quá mức suy sụp, Nam Cung Huyền cực kỳ mềm lòng vài phần mới nói. Cô là Hoàng huynh ngươi, như thế nào chê cười ngươi? À, Nam Cung Diệp khẽ cười một tiếng, không nói gì. Ở Nam Cung Diệp rời đi trong khoảng thời gian này, bởi vì thân phận Nam Cung Diệp, Nam Cung Huyền cũng từng dao động quá, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn kéo dài tới sinh nhật Hoàng hậu, nhưng ngay cả hắn cũng chưa từng dự đoán được sẽ trời cho lương duyên, Nhan Nhất Minh rơi xuống nước. Nếu ngày ấy Nhan Nhất Minh không có cứu Giản Ngọc Nhi, rơi vào trong nước người kia là Giản Ngọc Nhi, hắn tất nhiên cũng sẽ đi cứu. Nhưng chính là ngoài dự đoán như vậy, Nhan Nhất Minh kéo Giản Ngọc Nhi một phen. Từ đây cho hắn một cái cơ hội vô pháp cự tuyệt. Nam Cung Huyền không thể buông tay, hắn cùng Nhan Nhất Minh đã có da thịt chi thân, nàng chỉ có thể thuộc về mình. Da thịt chi thân, bốn chữ, một lần lại một lần kích thích Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp đột nhiên có chút áp lực không được, điên cuồng, khiêu khích giống nhau đối diện Nam Cung Huyền, cong môi hỏi hắn. Da thịt chi thân, Hoàng huynh có biết cái gì mới chân chính là da thịt chi thân? Nam Cung Huyền sắc mặt chợt nan kham, hắn tất nhiên là biết đoạn thời gian kia Nhan Nhất Minh cùng Nam Cung Diệp đã làm cái gì. Nhưng Nam Cung Diệp giống như là phát tiết, Nam Cung Huyền càng phẫn nộ càng khó có thể chịu đựng thì hắn càng phải nói. Tay nàng, mặt nàng, môi nàng, thậm chí thân mình nàng, ta đều chạm qua, dư quang thoáng nhìn gân xanh giữa trán Nam Cung Huyền, Nam Cung Diệp trong lòng phát ra vui sướng khó có thể miêu tả, tùy ý nói. Đây mới là da thịt chi thân thật sự, cái hỗn chứng này, Nam Cung Huyền chợt nắm vạt áo Nam Cung Diệp lạnh giọng quát lên một tiếng. Câm miệng, Nam Cung Diệp trong mắt không hề nhút nhát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Huyền nhắc nhở. Hoàng huynh, A Minh thích ngươi nhiều năm như vậy, lại chưa từng cùng ngươi có tiếp xúc như vậy, Hoàng huynh hối hận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Diệp ánh mắt khóa chặt Nam Cung Huyền, bởi vì lửa giận mà biểu tình gần như điên cuồng, vui sướng vừa mới qua đi chỉ còn lại có trống rỗng vô vọng. Cho dù là như thế, đi cùng Nhan Nhất Minh cũng không phải hắn. Hắn đã từng điên cuồng nghĩ tới muốn đem này đó nói cho phụ hoàng bạo nộ sẽ hủy hoại lần tứ hôn này, như vậy, Nhan Nhất Minh liền sẽ không gả cho thái tử. Nhưng đồng dạng, cũng sẽ hủy hoại nàng. Mấy tháng trước Ôn Hương Nguyễn Ngọc như cũ, nàng tươi cười còn thật sâu khắc trong đầu, nàng một đầu ngón tay đều không bỏ được hủy hoại nàng. Hắn như thế nào làm được? Nam Cung Huyền cuối cùng là không có cùng Nam Cung Diệp nói cái gì nữa, miệng lưỡi như vậy nói thêm cũng không có ý nghĩa, rốt cuộc người A Minh gả là mình, về sau tất cả của nàng, cũng đều sẽ thuộc về hắn. Hoàng hậu sợ Nam Cung Diệp chịu không nổi kích thích sẽ đại náo một hồi, lại không nghĩ rằng Nam Cung Diệp cực kỳ an tĩnh đến ngay cả Hoàng hậu cũng cảm thấy quỷ dị. Nghe bọn hạ nhân nói thái tử cố ý đi tìm Việt Vương, nhưng vô luận là Nam Cung Huyền hay là Nam Cung Diệp đều không có lộ ra hai người nói gì ngày đó. Tìm ngày rảnh rỗi Hoàng hậu nói bóng nói gió, nói hiện giờ thái tử đã thành hôn, Việt Vương phủ quá chút thời gian cũng kiến không sai biệt lắm, chờ thái tử cưới vợ cũng nên tới rồi Nam Cung Diệp đón dâu. Nam Cung Diệp trên mặt nhìn không ra cái manh mối gì, khóe môi như là đang cười, trong mắt lại không ra một tia ý cười, uống ngụm trà nhàn nhạt nói. Không vội, nhi thần tạm thời không có ý tưởng đón dâu. Hoàng hậu muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng là chưa nói ra, thở dài không có nhắc lại. Ngày tháng từng ngày, gần đây thái tử cùng lúc trước so sánh, quả thực như là thay đổi thành một người khác. Ban thưởng một kiện tiếp một kiện, nếu lúc nào nhàn hạ cũng sẽ đến Định Quốc công phủ. Mệnh Ngọc Điêu Sư dùng loại ngọc chân quý tinh tế nhất tạo hình ngọc châm, tự mình cài lên cho Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh không có trốn tránh, nhìn châm buồn cười hỏi hắn, đẹp hay không đẹp? Tươi cười tê đẹp như vậy lưu tại trong mắt Nam Cung Huyền. Nam Cung Huyền quên đã có bao nhiêu ngày không có thấy Nhan Nhất Minh cười như vậy, có chút hoảng hốt nắm lấy tay nàng nói. Đương nhiên đẹp, Nhan Nhất Minh không có rút tay về tùy ý hắn nắm, ở người ngoài xem ra cũng là một cặp ôn nhu. Hai người cảm tình tựa hồ ở dần dần thăng ôn, Nam Cung Huyền càng ngày càng cảm thấy nàng rất thông minh, nói chuyện một điểm liền thông. Trên mặt khôi phục tươi cười, như cũ mỹ kinh người, không hề giống phía trước xa cách cũng sẽ cười khanh khách nghiêng đầu cùng hắn chủ động nói chuyện. Nam Cung Huyền càng ngày càng cảm thấy lưu lại một nữ nhân như vậy, là lựa chọn chính xác cỡ nào. Hắn mang theo nàng đi trong hoàng cung gặp hoàng hậu bổn còn có chút tạp niệm, bất động thanh sắc thử Nhan Nhất Minh rất nhiều lần, không có phát hiện cái dị thường gì, nói chuyện cũng là ngoan ngoãn hiểu lý lẽ. Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy trải qua một chuyện Nhan Nhất Minh tựa hồ so với trước kia hiểu chuyện rất nhiều, cùng chính là bộ dáng con dâu trong lòng tưởng tượng. Mà lúc sau, Nhan Nhất Minh cực nhỏ tái kiến Nam Cung Diệp ngẫu nhiên ở trong cung gặp được cũng chỉ là lễ phép thỉnh an vấn an. Nhan Nhất Minh không có thấy, Nam Cung Diệp xoay người rời đi cứng đờ sống lưng, cùng nàng rời đi, xoay người nhìn bóng dáng nàng đi xa khuôn mặt là bi thương như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo mắt liền tới ngày Thái tử Nhược Quán, mà hôn kỳ hai người là một tháng sau. Thái tử Nhược Quán là một việc trọng đại, bởi vì đương triều dân phong mở ra, Nhan Nhất Minh một tân nương chuẩn cũng được cho phép tham dự hoạt động, chẳng qua không được gặp qua người khác, bị an bài ở Đông Cung trong rừng trúc một người cô đơn uống trà. Nam Cung Huyền uống say không còn biết gì tìm lại đây, mắt say lờ đờ mông lung mà ngồi ở trước nàng, duỗi tay mơn trớn mặt Nhan Nhất Minh, ngũ quan tuấn mỹ bởi vì say rượu nhiều vài phần ngốc ngố, không đầu không đuôi ca ngợi Nhan Nhất Minh một câu. Ngươi thật đẹp, cảm ơn, Nhan Nhất Minh lần đầu tiên biết uống say thái tử cương nhiên có tiềm chất nói nhiều, như là ngày thường nghẹn tàn nhẫn, lúc này nói phá lệ nhiều. Nam Cung Huyền nói hắn thật cao hứng không có vứt bỏ Nhan Nhất Minh, nói thật cao hứng Nhan Nhất Minh còn thích hắn, nói hắn sẽ không trách nàng cùng Nam Cung Diệp phát sinh qua cái gì. Nhan Nhất Minh thần sắc từ lúc bắt đầu cũng không tệ lắm, dần dần biến thành thật không tốt. Rốt cuộc là thân phận tôn quý như thế cương nhiên còn ghét bỏ nàng. Nhan Nhất Minh đột nhiên nhớ tới vừa mới xuyên qua đến nơi đây tiếp thu đến ký ức Nhan tiểu thư, vị tiểu thư kia vui mừng cùng bi thống quả thực làm người hít thở không thông. Cho nên kỳ thật ngươi đã đem ta vứt bỏ. Nam Cung Huyền không có nghe hiểu, Nhan Nhất Minh tay chống cằm chậm rãi mở miệng. Lúc trước có người yêu ngươi vì ngươi từ bỏ hết thảy, ngươi lại bỏ mặc không màng, ngươi vứt bỏ nàng, hiện giờ rốt cuộc tìm không được nữa. Đáng tiếc Nam Cung Huyền say quá mức ngủ mất. Bất quá Nam Cung Huyền không nghe thấy, nhưng thật ra bị một người khác nghe thấy, có tiểu quả táo bên người, Nhan Nhất Minh đã sớm biết Giản Ngọc Diễn tồn tại, bất quá vẫn đem lời vừa mới nói toàn bộ nói xong lúc này mới nói. Giản công tử hà tất lén lút ở nơi đó nghe lén. Giản Ngọc Diễn không có nửa điểm xấu hổ, thân ngọc lập từ ám sắc đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn Nhan Nhất Minh hỏi nàng. Ngươi có biết ngươi vừa mới nói cái gì? Nhan Nhất Minh nhìn vị này có lẽ sắp trở thành mục tiêu kế tiếp, đột nhiên cảm thấy ở cái phó bản này sắp kết thúc chọc chọc hắn tựa hồ cũng rất ý tứ, tươi cười như hoa nói một tiếng. Đương nhiên biết, chớp chớp mắt nói. Giản công tử nhưng nhớ rõ lúc trước thay điện hạ đưa tới viên Hải Nam Nam Châu kia. Công tử không ngại đoán xem, viên Chân Châu kia hiện giờ ở nơi nào. Giản Ngọc Diễn tuấn mi nhẹ dương. Nhan tiểu thư nếu biết là ta đưa, đại để đã ném đi. Thật thông minh, Nhan Nhất Minh rất là tán thưởng gật gật đầu. Giản công tử đoán một chút cũng chưa sai, kia hạt châu lúc đưa tới là lúc đã bị ta ném vào trong hồ, hiện giờ sợ là cùng bùn lầy đáy hồ biến thành nhất thể. Giản Ngọc Diễn kinh ngạc nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt đột nhiên phức tạp. Hắn chỉ cho là Nhan Nhất Minh quên mất hạt châu kia, nhưng Nhan Nhất Minh lại nói, nàng lúc nhìn thấy viên hạt châu kia, đã vứt bỏ nó. Cho nên ở lúc ấy, Nhan Nhất Minh chẳng những đã biết lai lịch viên hạt châu kia cũng không lưu tình chút nào từ bỏ cảm tình Nam Cung Huyền. Nhan Nhất Minh nói từ lúc ấy cái tiểu thư lòng tràn đầy chỉ có thái tử Nhan đã không thấy, Giản Ngọc Diễn vừa mới đích xác không nghe hiểu Nhan Nhất Minh nói, hiện giờ trong chớp nhoáng, Giản Ngọc Diễn đột nhiên hoàn toàn minh bạch lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngày ấy đã từ bỏ kia lúc sau ở Phù Ngọc Sơn Nhan Nhất Minh còn khóc thảm thiết một hồi, kỳ thật căn bản chính là giả. Cho nên lúc sau tiếp cận Việt Vương, cũng là cố ý, còn có lần rớt xuống nước đưa nàng lên vị trí thái tử phi, chẳng lẽ cũng là cố tình. Trong khoảnh khắc Giản Ngọc Diễn chỉ cảm thấy phía sau lưng chậm rãi bốc lên một cổ lạnh lẽo, nữ tử trước mắt lúm đồng tiền như hoa, hắn phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu. Giản Ngọc Diễn hít thật sâu một hơi, bình tĩnh nhìn nàng hỏi nàng. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta nói chuyện hôm nay cho thái tử? Nhan Nhất Minh vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Giản Ngọc Diễn ngồi lại đây, Giản Ngọc Diễn chần chờ một lát vẫn ngồi lại, Nhan Nhất Minh cười cười đè thấp thanh âm. Ta tốt xấu cũng là ân nhân cứu mạng Giản tiểu thư, Giản công tử chẳng lẽ không nên cảm tạ ta? Chấm, chợt nhắc tới Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn trái tim thắt vài phần. Những lời này rõ ràng nghe ra không có một tia không ổn, nhưng đối diện đôi mắt có thâm ý khác của Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Diễn rõ ràng biết tuyệt không chỉ là như thế. Giản Ngọc Diễn dư quang liếc một cái thái tử đã say, như là cực kỳ tùy ý nói cảm tạ. Giản công tử chẳng lẽ không có chuyện khác muốn cảm tạ ta? Chấm, Nhan Nhất Minh nói tiếp, Giản Ngọc Diễn sắc mặt như thường, ta nhớ không nổi còn có cái địa phương gì phải cảm tạ. Tỷ như bởi vì ta thái tử không hề dây dưa Giản Ngọc Nhi, Nhan Nhất Minh đánh gãy lời Giản Ngọc Diễn chưa nói xong, cuối cùng Giản Ngọc Diễn duy trì không được biểu tình cười khanh khách bổ sung hoàn chỉnh những lời này. Rõ ràng là ca ca Giản Ngọc Nhi, Giản công tử lại chưa từng đem Giản Ngọc Nhi coi như muội muội, hiện giờ thái tử rốt cuộc đối với Giản Ngọc Nhi mất đi hứng thú, Giản công tử đương nhiên hẳn là nên cảm tạ ta. Nhan Nhất Minh nhìn chằm chằm Giản Ngọc Diễn khó có thể che giấu hoảng loạn cười cực kỳ đẹp, nàng nhớ tới điều trong cốt truyện đã nhiều ngày làm nàng khó hiểu nhất. Giản gia rõ ràng là đứng ở bên thái tử, như vậy vì sao lại kiên quyết không đồng ý Giản Ngọc Nhi gả cho thái tử, Giản Ngọc Diễn cũng thôi, vì cái gì ngay cả Giản thừa tướng cũng phản đối. Tiểu quả táo nói đại khái là Giản tướng không muốn nữ nhi gả tiến hoàng cung, Nhan Nhất Minh lại chú ý tới tiểu quả táo trong nháy mắt hoảng loạn. Cho nên, nguyên nhân tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Cách chương.